Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, trận chung kết bắt đầu. Trải qua hơn nửa tháng tu chỉnh, hết thảy 9 chi đội ngũ, nhìn qua đều đã là rực rỡ hẳn lên. Vòng chung kết thi đấu trước khi bắt đầu, Đế quốc thi đấu vòng tròn chủ sự Phương cử hành một trận long trọng khai mạc thức. Khai mạc thức trên, 9 chi đội ngũ toàn bộ đội viên từng tái ra trận sáng lên ngoài. Bầu trời bên trong to lớn màn sáng trên, giới thiệu mỗi một cái đội viên đủ loại lý lịch. Đây cũng là đế quốc thi đấu vòng tròn một cái truyền thống. Thông qua loại phương thức này, đem đám này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đẩy lên chân chính đại vũ đài bên trong. Hàng năm một lần, nhưng nhiều lần đều có kinh hỉ. Thiên thần chiến đội xem như đội chủ nhà hai chi chiến đội bên trong. Duy nhất một chi tiến vào vòng chung kết đội ngũ. Cái thứ nhất lên đài sáng lên ngoài. Vừa ra đến, to lớn quảng trường trên. Mấy chục vạn người liền phát ra một hồi núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Những này cơ bản trên cũng là Tử Vân Tinh người. Đương nhiên muốn duy trì nhà mình đội ngũ. Chớ nói chi là thiên thần biểu hiện cũng là rõ như ban ngày. Phi thường ưu tú một đám người trẻ tuổi, bị mọi người ưa thích, cũng ở tình lý bên trong. Thiên thần chiến đội đám người này mỗi người bóng người hình chiếu đến bầu trời bên trong cự hình. Màn sáng trên thời điểm, đều sẽ gây nên một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thiên thần chiến đội đám người tuổi trẻ này nhóm, từng tái tất cả đều mang theo mỉm cười. Tại thời khắc này, bọn hắn là được toàn trường nhất tịnh tề. Trên thân đều phảng phất phát ra ánh sáng. Bọn hắn xuống dưới về sau. Cái thứ hai ra sân là được Phù Long chiến đội. Ở rất nhiều người xem ra, loại này không phải Tử Vân bản thổ đội ngũ ra sân. Mọi người lễ phép tính cho điểm tiếng vỗ tay cũng là có thể rồi. Tự liền Tiểu Bạch những người này chính mình cũng là nghĩ như vậy. Dù là duy trì Phù Long chiến đội người vô số kể. Nhưng hiện trường cứ như vậy lớn cái địa phương. Nhìn qua cơ bản trên đều bị thiên thần chiến đội người ủng hộ chiếm lấy rồi. Cho nên, ai cũng không nghĩ tới chuyện phát sinh phía sau. Đúng là như thế làm người ta máu nóng sôi nhảy. Làm Phù Long chiến đội đi ra trong nháy mắt. Còn không có chờ đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức thông qua cự hình màn sáng giới thiệu. Ở quảng trường bốn phía, mãnh liệt vang lên một hồi chỉnh tề nhất trí khẩu hiệu Tiểu Bạch đẹp trai nhất. Người gặp người thích, Tiểu Bạch châu bò, thiên hạ đệ nhất, ngoạn tàu, to lớn hoạt động quảng trường trên. Chí ít mấy chục vạn Tử Vân người trực tiếp liền bị sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta Tử Vân người, làm phản rồi, từ kia chấn trời mà lại chỉnh tề âm thanh bên trong có thể nghe ra. Nhân số của đối phương mặc dù không kịp duy trì thiên thần nhiều như vậy, nhưng số lượng cũng tuyệt đối không ít. Mấy vạn người khẳng định là có. Những thứ này, sẽ không phải cũng là các nơi chạy đến Phù Long chiến đội người ủng hộ à. Vì rồi giúp đỡ chính mình cảm nhận bên trong ưa thích đội viên. Cần phải như thế à? Tiếp lấy, tựa như là có người chỉ huy đồng dạng, đang kêu xong Tiểu Bạch về sau. Kia núi kêu biển gầm âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản ồn ào quảng trường trên. Tất cả mọi người cũng đều không kiềm hãm được ngậm miệng lại. Trong lúc nhất thời, này to lớn quảng trường trở nên phi thường yên tĩnh. Lúc này, chỉ nghe thấy có một đạo âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Lâm Tử Câm, đứng ở trên đài Lâm Muội Muội một mặt hiếu kỳ nhìn hướng bên kia phương hướng. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nàng vẫn là rất rõ ràng trông thấy một cái bưu hình đại hán. Đứng ở một cái đối lập tương đối cao bậc thang trên. Mặc lấy một thân lửa y phục màu đỏ. Quần áo trên in Phù Long chiến đội logo, đang kêu xong một tiếng này về sau, những người khác đại khái có một giây dừng lại, tiếp lấy, một đạo núi kêu biển gầm tiếng gầm trong nháy mắt vang lên. Bá khí, Cơ thải y, kia áo đỏ đại hán lần nữa lớn tiếng quát nói. Uy vũ, đan cốc, áo đỏ đại hán lại kêu. Thần cung, cố anh tuấn, áo đỏ đại hán tiếp tục hô to. Trên đài tiểu cố sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ còn có ta. Cường hoành, núi kêu biển gầm âm thanh, cho rồi tiểu cố ủng hộ lớn nhất. Cường hoành sao? Đương nhiên cường hoành, tiểu tổ thi đấu trên, bị nghi ngờ rồi bốn trận tranh tài tiểu cố đồng học. Ở tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng thủ trận thi đấu đăng tràng, trực tiếp đại phát thần uy. Lại tại sau đó một mình thi đấu trên hoàn thành một chọi ba loại này gần như không có khả năng hành. Động vĩ đại, đương nhiên xưng được trên cường hoành hai chữ. Tiểu cố trong đầu đột nhiên nhớ tới Lâm Tử Câm trước đó đã nói với hắn kia lời nói làm ngươi thu được thắng lợi, đạt được người ủng hộ gieo hò thời điểm. Ngươi liền hiểu, đúng a, ta hiện tại rõ ràng rồi. Tiểu cố nâng tay lên cánh tay, cùng quảng trường người xung quanh chào hỏi. Cảm giác này, thật tốt. Tư âm, áo đỏ đại hán âm thanh vô cùng to. Từ âm thanh trên cũng có thể đoán được, gia hỏa này tu vi tuyệt đối không thấp, chí ít cũng là một cái cao cấp linh chiến sĩ rồi. Manh, làm kia núi kêu biển gầm tiếng gầm hô lên cái chữ này thời điểm, toàn bộ quảng trường trên vô số nguyên bản bị sợ ngây người người đều sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt phát ra cười vang. Đứng ngẩn đài trên, đỉnh lấy cây nấm đầu tư tiểu âm lập tức thẹn thùng rồi. Nửa người giấu ở cơ thải y sau lưng, bị Lâm Tử Câm từ phía sau tiện tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cho đẩy đi ra, một mặt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, xấu hổ đỏ bừng. Kia màn sáng trên, cũng thực lúc cho ra rồi tư âm cự phúc HD hình chiếu. Mành mành đát tiểu cô nương trong tay mang theo một cái búa lớn tử. Tương phản to lớn, trong nháy mắt manh lật một đám người. Coi như lại thế nào trách móc nặng nề người. Đối mặt dạng này một cái thiếu nữ, đều không biện pháp nói ra cái gì lời khó nghe nói đến. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu nguyên bản chưa quen thuộc Lâm Tử Câm người, trực tiếp yêu lấy rồi cái này đáng yêu tiểu cô nương. Cuối cùng, kia áo đỏ đại hán lớn tiếng nói. Lưu Chí Viễn, lúc này, quảng trường khổng lồ trở nên an tĩnh lại. Mọi người cũng không có giống trước đó những đội viên kia đồng dạng, trực tiếp cho ra một câu đánh giá. Đang lúc mọi người đều hơi nghi hoặc một chút thời điểm, quảng trường trên, bốn phương tám hướng, lượng lớn phù long chiến đội người ủng hộ, đột nhiên bỏ đi trên thân nguyên bản nhiều loại áo ngoài, đem những cái kia quần áo tùy tiện ném xuống đất, tiếp lấy, lộ ra bên trong mặc ấn có phù long logo thống nhất chế phục, giống như là trải qua vô số lần diễn luyện đồng dạng, đồng loạt xếp thành từng đạo đội ngũ. Sau đó từ trên thân lấy ra bắn ra trang bị, riêng phần mình hướng bầu trời đánh ra một màn ánh sáng. Nếu như không phải tiến vào quảng trường này cần lấy tiến hành cơ bản kiểm an, mọi người thậm chí còn coi là đám người này là muốn làm sự tình đâu. Làm những người này đánh vào bầu trời bên trong màn sáng hội tụ đến cùng nhau thời điểm, một mặt trầm ổn mặt mỉm cười đứng ở trên đài lão Lưu sửng sốt một chút. Vành mắt trong nháy mắt liền đỏ rồi. Từ quảng trường bốn phía đám này phù long những người ủng hộ đánh ra đến màn sáng hội tụ đến bầu trời về sau, hợp thành một câu nói. Phù long lão đội trưởng, ngài khổ cực, người vĩnh viễn là chúng ta cảm nhận bên trong tin tức người phát ngôn. Chiến thuật phân tích sư lão Lưu, vĩnh viễn là chúng ta cảm nhận bên trong lão đội trưởng. Kỳ thực rất bình thường một câu nói, đổi lại một cái khác trường hợp đổi một cái người nói, không có cái gì quá sâu cảm xúc, nhưng đây là trường hợp nào? Đây là hội tụ rồi toàn bộ tổ long đế quốc đỉnh cấp tinh anh đế quốc thi đấu vòng tròn trận chung kết khai mạc thức hiện trường. Nơi này cảnh tượng là đối tổ long 18 tinh đồng bộ trực tiếp. Toàn bộ tổ long đế quốc vạn ức nhân khẩu, không dám nói vào lúc này toàn bộ đều ở xem, nhưng ít ra cũng có 3% người đang xem. Chớ nói cái khác kia 7 chi đội ngũ, tự liền thiên thần chi này đội chủ nhà đội ngũ này lại đều hâm mộ có chút đỏ mắt. Chúng ta người ủng hộ đi đâu rồi? Nga, giống như liền đang quảng trường này trên, đến rồi chí ít có mấy chục vạn đâu. Nhưng vì cái gì chúng ta người ủng hộ liền không nhớ ra được dùng loại phương thức này đến ủng hộ chúng ta? Đối Bạch Mục Dã những người này tới nói, cái này cũng hoàn toàn là một cái đặc biệt để người cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ. Trước đó cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào cùng bọn hắn nói qua cái này chuyện. Cho nên, bọn hắn cũng là cùng những người khác đồng dạng. Thẳng đến sự tình phát sinh giờ khắc này, mới biết, không chỉ lão Lưu đỏ mắt, Thải Y, Tử Câm, Tư Âm, bao quát Đan Cốc cùng Tiểu Cố, đều một mặt động dung. Tiểu Bạch Kiểm trên đồng dạng tràn đầy mỉm cười. Này một lần, hắn không có mang khẩu trang, mọi người mặc dù vẫn như cũ mãnh liệt chú ý hắn gương mặt này, nhưng đã so với quá khứ tốt hơn nhiều. Chí ít, mọi người sẽ không lại giống như trước như thế. Chỉ nhìn hắn mặt, một đám người đứng ở đài trên, hướng về phía bốn phía những cái kia không thể chiếm cứ trung tâm quảng trường Phù Long những người ủng hộ phất tay, cúi đầu, biểu thị cảm tạ. Bốn phía đám người kia, ở áo đỏ đại hán dẫn đầu phía dưới, hô lên cuối cùng khẩu hiệu Phù Long chiến đội, chúng ta mãi mãi yêu ngươi. Đã xuống rồi đài một đám thiên thần đội viên, một mặt hâm mộ ghen tị nhìn lấy đài trên đám kia xa xôi tinh cầu nhỏ khách đến thăm. Giọng khách át giọng chủ a, quả thực là được giọng khách át giọng chủ. Chúng ta đường đường đội chủ nhà đội ngũ, vậy mà liền dạng này bị người tại khí thế trên cho nghiền ép rồi. Làm đến Phù Long những người ủng hộ làm sự tình rất khó sao? Đối bất kỳ một cái nào hội fan hâm mộ tới nói, này không có chút nào khó. Ở có người chỉ huy dưới tình huống, kêu vài câu khẩu hiệu, hướng bầu trời đánh mấy chữ mà thôi. Nhưng chỉ đơn giản như vậy một cái hoạt động, vậy mà không ai có thể nghĩ đến. Giả fan hâm mộ, một đám giả fan hâm mộ. Kỳ thực quảng trường trên đám kia thiên thần những người ủng hộ vào lúc này trong lòng cũng đều đặc biệt hối hận, chiếm rồi quảng trường này lại có thể thế nào? Bọn hắn kỳ thực lớn bộ phận đều trông thấy rồi mặc lấy Phù Long logo người. Nhưng ngay từ đầu căn bản là không có làm chuyện. Ha ha, địa phương nhỏ đến, nhìn y phục kia đã cảm thấy lâu. Nhưng bây giờ lại nhìn, chẳng những không cảm thấy lâu rồi, ngược lại trong lòng không ngừng hâm mộ. Có Phù Long fan hâm mộ Châu Ngọc phía trước biểu hiện, mặt sau đăng tràng những này chiến đội, mặc dù cũng không ít người ủng hộ cấp cho bọn hắn gieo hò cùng tiếng vỗ tay, nhưng lại có loại nhạt như nước ốc cảm giác. Chênh lệch này thật quá lớn rồi. Internet trên cũng bởi vì Phù Long đám fan hâm mộ cử động mà sôi trào. Vô số người đều ở Internet trên tái diễn những lời kia. Nhưng tương tự, những cái kia nhìn Phù Long không vừa mắt người, vừa tìm được mới cơ biết Phù Long chiến đội loại này minh tinh thức vận doanh hình thức làm người. Ta buồn nôn, thuê mướn thủy quân nhiễu loạn đế quốc thi đấu vòng tròn khai mạc thức trật tự. Phù Long lẽ ra nhận đến xử lý. Đây là một cái có được mấy trăm triệu fan hâm mộ thi đấu nhà bình luận thứ nhất thời gian phát ở cá nhân xã giao truyền thông lên. Sau đó, hắn cái này thiếp mời bị vô số Phù Long đen nhóm đăng lại, mở ra một trận hoàn toàn mới bôi đen Phù Long chiến đội thịnh yến. Bọn hắn đám người này hiện tại đều không khác mấy là dựa vào lấy Phù Long chiến đội còn sống. Chỉ cần cùng Phù Long có liên quan chủ đề, đều có thể cấp tốc mang đến một đợt siêu cấp lưu lượng. Thuận tiện làm điểm miếng quảng cáo, bán một chút hàng lậu cái gì, cũng đều có thể kiếm được không ít tiền. Chỉ là này một lần, bọn hắn loại hành vi này, rốt cục bị người cho kêu dừng rồi. Tổ Long Đế Quốc Hoàng Thất Văn Phòng nhắc nhở một ít từ truyền thông cùng quan môi. Nói chuyện phải chú ý, cũng muốn phụ trách nhiệm. Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức một ít cá nhân từ truyền thông cùng chính thức truyền thông. Đối đế quốc thi đấu vòng tròn đội dự thi ngũ, đội viên đã vượt qua rồi bình luận phạm trù, lên cao đến thân người công kích cùng trình độ tổn thương. Tổ Long là một cái ngôn luận tự do quốc độ, nhưng lại không thể cho phép một bộ phận người lợi dụng này điểm không chút kiêng kỵ bôi đen người khác. Chính mình nói là phải chịu trách nhiệm. Ngay hôm đó lên, đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức, đem liên hợp đế quốc có quan hệ bộ môn, triển khai nhằm vào Phù Long chiến đội bôi đen hành vi điều tra. Nếu như nói Hoàng Thất Văn Phòng quan hơi phát đầu kia tin tức là cảnh cáo, như vậy đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức phát ra cái tin tức này là được một cái thiết quyền, trực tiếp nện hướng những cái kia kẻ tạo lời đồn nhóm trùng điệp một kích. Bịa đặt nhất thời thoải mái, một mực bịa đặt một mực thoải mái. Ha ha, không có khả năng, bịa đặt là phải trả giá thật lớn. Phù Long chiến đội không yêu phản ứng các ngươi, không đại biểu các ngươi có thể một mực dạng này không chút kiêng kỵ thông qua bôi đen người ta hấp dẫn lưu lượng lừa tiền của mình. Một đám rác rưởi. Làm 9 chi đội ngũ toàn bộ sáng lên ngoài về sau, bắt đầu rồi đủ loại biểu diễn. Để Bạch Mục Dã cảm thấy kinh ngạc chính là Tần Nhiễm Nhiễm vậy mà lên đài hiến hát. Náo động nhất là Tần Nhiễm Nhiễm đang hát về sau luôn luôn không ở sân khấu trên nói nhảm nàng, vậy mà không có ở hát xong bài về sau lập tức rút lui, mà là mang trên mặt mỉm cười thản nhiên nói rằng, kỳ thực ta cũng là Phù Long chiến đội một cái tiểu fan hâm mộ đâu. Ta cũng rất ưa thích bọn hắn. Nàng một câu nói kia, uy lực thực sự quá lớn rồi. Hiện trường nhân số cuối cùng có hạn, có khả năng cho ra phản ứng, cũng chỉ là một hồi chấn trời gieo hò. Nhưng internet trên lập tức liền nổ rồi. Chúng ta nữ thần vậy mà cũng là Phù Long chiến đội fan hâm mộ. Ha ha ha. Lợi hại, ta cùng ta nữ thần đều ưa thích Phù Long chiến đội. Duy trì Phù Long chiến đội, đi lên, Tần Nhiễm Nhiễm fan hâm mộ quá nhiều rồi. Tổ Long 18 tinh, mỗi hành tinh trên đều có lượng lớn nàng mê ca nhạc. Những người này nguyên bản có rất nhiều là không nhìn tranh tài, nhưng bởi vì một câu nói của nàng, tất cả đều biến thành rồi Phù Long chiến đội fan hâm mộ. Đương nhiên, tại nhìn thấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm về sau, vô luận nam mê ca nhạc vẫn là nữ mê ca nhạc, đều luân hãm, trận này náo nhiệt khai mạc thức kết thúc về sau, cho dù là thiên thần chiến đội những người ủng hộ kia nhóm, trong đầu cũng chỉ thừa câu nói tiếp theo tiểu bạch châu bò. Thiên hạ đệ nhất, câu nói này, thật quá tẩy não rồi. Mặc dù có khoác lác hiềm nghi, nhưng dạng này fan hâm mộ, nói thật, ai không yêu đâu, mặc dù vẫn còn có chút người chua chua biểu thị, một trận thật tốt khai mạc thức, bị Phù Long chiến đội xông tới rồi danh tiếng, hy vọng bọn họ ở sau đó trận chung kết bên trong, cũng có thể biểu hiện càng được rồi hơn. Đúng vậy, theo lấy chính thức ra tay can thiệp, không ít Phù Long đen ngay tại chỗ liền sợ rồi. Nguyên bản là được một chút không có căn cứ ác ý bôi đen, những cái kia trong lòng người cũng không phải không rõ ràng, cho nên thấy một lần chính thức thế mà nghiêm túc rồi, lập tức liền đều trung thực rồi. Chỉ còn lại có một số người chua chua nói hai câu nói nhảm. 7 giờ rưỡi tối, Phù Long chiến đội thủ trận thi đấu tức sẽ bắt đầu. Đây cũng là thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra một trận so tài. Mà lại, trận đầu thi đấu liền cho người ta một loại thạch phá thiên kinh cảm giác. Thiên thần đối Phù Long. Trước đó, rất nhiều người đều coi là thiên thần đối Phù Long sẽ bị an bài thành cuối cùng một trận. Dù sao nếu như cân nhắc tỷ lệ người xem nói, loại này cường cường quyết đấu vẫn là đặt ở cuối cùng một trận hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Không nghĩ tới trận đầu là được thiên thần đối phù long. Tử Vân bên này trực tiếp gian bên trong, một nam một nữ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hai cái người chủ trì chính tại nhạo báng vừa mới trận kia khai mạc thức. Nghĩ không ra, chúng ta Đại Minh tinh tần Nhiễm Nhiễm, cũng là phù long chiến đội fan hâm mộ. Phòng ca, đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Đừng nói, đối cái này chuyện, ta còn thực sự nhìn có chút pháp. Anh Tuấn nam chủ trì người mỉm cười nhìn lấy bên thân xinh đẹp. Nữ chủ trì, tựa như rất nhiều nhận đều thích xem chúng ta giải thích thi đấu đồng dạng. Ha ha, phòng ca ngươi vừa thối đẹp, ngươi nhưng không có người nào tiểu bạch dáng dấp đẹp trai. Ta cũng không có Lâm Tử Câm đồng học xinh đẹp. Nữ chủ trì rất thông minh, cũng rất khiêm tốn, xem như Tử Vân người chủ trì. Mặc dù khẳng định cũng là giúp đỡ chính mình tinh cầu chiến đội, nhưng mặt mũi công việc đều làm được có đủ, sẽ không đặc biệt nhằm vào còn lại mấy cái bên kia tinh cầu đội ngũ. Thân là đế tinh người chủ trì, liền muốn có đế tinh khí khái không phải. Ha ha ha, ta liền thừa cơ khoe khoang xú Mỹ dưới. Nam chủ trì cười rộ lên. Thật, Phù Long chiến đội thực lực không thể nghi ngờ. Rất cường đại, này điểm không nên bị một số người tận lực lừa dối rồi. Bọn hắn thật rất lợi hại. Đặc biệt là vừa rồi ta cầm tới tài liệu mới nhất thời điểm. Càng là làm ta sợ hết hồn. Đế tinh giải thích chủ trì. Mẫn cảm tính vẫn là rất mạnh. Mặc dù không có ghi bằng văn tự yêu cầu bọn hắn làm thế nào. Nhưng khẳng định sẽ cùng đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức. Sẽ cùng đế quốc bảo trì nhất trí. Nữ chủ trì ở một bên gật gật đầu. Tiếp lời đến. Đúng vậy a, Phù Long chiến đội này nửa tháng tăng lên. Có chút kinh người. Hoàn toàn chính xác nói rõ đám người tuổi trẻ này cũng là thiên phú trác tuyệt thiên tài. Nam chủ trì ứng nói. Nhưng ta vẫn còn muốn nói. Nhan giá trị thật rất trọng yếu. Từ Phù Long chiến đội nhận hoan nghênh trình độ, chúng ta liền có thể lấy rõ ràng cái này đạo lý. Cho nên các bạn học, cố gắng để chính mình trở nên càng đẹp mắt điểm a. Nữ chủ trì che miệng cười nói, ngươi đây là cổ vũ mọi người chỉnh dung sao? Ha ha, gen ưu hóa, nam chủ trì trêu ghẹo nói, Phù Long bên này trực tiếp gian bên trong. Chim ca nhìn lấy trong tay tư liệu, một bên niệm một bên nhịn không được líu lưỡi. Trời ạ, đám người tuổi trẻ này thật sự là quá lợi hại, lúc này mới thời gian bao nhiêu, vậy mà liền toàn bộ tiến vào trung cấp tông sư lĩnh vực. Xem ra hôm nay trận này thi đấu, thật sự có đánh rồi. Tư liệu trên, Lâm Tử Câm, Tư Âm, Đan Cốc, Cố Anh Tuấn, Cơ Thải Y. Toàn bộ đều ghi chú trung cấp tông sư. Đúng vậy, Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y cùng với Tiểu Cố đều áp chế tự thân chân thực cảnh giới. Nói cách khác, ba người này, hai cái cao cấp, một cái đỉnh phong, có chút quá dọa người rồi. Về phần Tiểu Bạch, cho ra đến tư liệu trên, y nguyên tiêu ký lấy cao cấp, tinh thần lực 399. Hiểu công việc người một mắt liền có thể nhìn ra. Đây cũng là dùng rồi tượng thần. Hoặc là lượng lớn tăng lên tinh thần lực dị quả mới có thể như thế. 399. Tông sư giới hạn điểm. Nhưng đối với bọn hắn loại này tuổi tác tuổi trẻ người mà nói. Nghĩ muốn đột phá cái này giới hạn điểm. Quá khó khăn. Chim ca nói rằng. Phù Long bên này thủ phát đội viên. Có Nhỏ Bạch. Lâm Tử Câm, Cơ Thải Y, Tư Âm, Hắc, Tiểu Bạch cùng Tử Câm, giống như còn là lần đầu tiên cùng đài đâu a. Một cái phù triện sư, hai cái cận chiến, còn có một cái thích khách. Phù Long ở trận này mấu chốt thi đấu, đem hai cái viễn trình công kích thủ đặt ở dự bị tịch trên. Xem ra là dự định thông qua cận chiến giải quyết chiến đấu. Đổng Lật đẩy đẩy kính mắt, nói, lại nhìn thiên thần chiến đội bên này. Đầu tiên nói một chút bọn hắn thủ phát đội viên. Thủ phát là đội trưởng, toàn hệ phù triện sư Mục Ngọc Hải, thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi, cung tiễn thủ hầu Duy Giai cùng với phù triện sư Đái Tĩnh Vân. Ân, mới dùng rồi đôi phù triện sư, một thuẫn chiến, một viễn trình an bài. Phía dưới chúng ta tới giới thiệu một chút thiên thần chiến đội những đội viên này. Đội trưởng Mục Ngọc Hải, tinh thần lực 399, toàn hệ phù triện sư. Đây cũng là một cái mà nói cấp bậc quốc bảo thiên tài nha. Tuổi trẻ cao cấp phù triện sư, kém một điểm liền có thể lấy tiến vào tông sư, tương lai tiền đồ vô lượng. Thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi, sở trường thích khách, kiếm khách, trung cấp tông sư. Cung tiễn thủ hầu Duy Giai, trung cấp tông sư. Kiếm khách Mạnh Cát Thiến, trung cấp tông sư. Quyền pháp sư Văn Tương Quân, đây là một cái vóc người cao lớn cô nương, quyền pháp lấy vừa mãnh liệt chứ danh, trung cấp tông sư. Đao khách Tả Nghiễm Thụy, trung cấp tông sư, một tay liệt diễm đao xuất thần nhập hóa. Thích khách Hắc Du Nhiên, trung cấp tông sư. Phù triện sư Đái Tĩnh Vân, tinh thần lực 399, phụ trợ hệ, nguyên rủa hệ, đồng dạng cũng là một cái cấp bậc quốc bảo thiên tài. Đổng Lật giới thiệu xong thiên thần những đội viên này về sau, nhịn không được lắc đầu thở dài nói, đôi phù triện sư thừa xuống toàn bộ đều là trung cấp tông sư cảnh giới. Đám người tuổi trẻ này, rồi không được a, không đến đế quốc thi đấu vòng tròn, mãi mãi không biết rõ chúng ta Tổ Long đế quốc có nhiều như vậy thiên tài. Chim ca gật gật đầu, mặc dù chúng ta hay là hy vọng nhà mình chiến đội có thể thắng, nhưng đối mặt dạng này một cái siêu cấp đối thủ mạnh mẽ, ta chỉ có thể nói, Phù Long, cố lên. Lúc này, lúc trước toàn bộ chuẩn bị công việc cũng tất cả đều đã kết thúc. 7:55, tham gia thi đấu song phương tuyển thủ, tiến vào khoang giả lập, bắt đầu ra trận. Này một lần sân bãi là một cái cao cấp thứ nguyên không gian một góc, thẳng đến trước khi bắt đầu tranh tài, tự liền song phương giải thích đều không có thể cầm tới này thứ nguyên không gian càng tài liệu cạn kẽ. Đối với cái này, song phương bốn cái người chủ trì đều đang suy đoán, này thứ nguyên không gian một góc địa đồ sợ là không đơn giản. 8 giờ, song phương thủ phát đội viên ra trận. Thiên thần bên này, hai cái phù triện sư Mục Ngọc Hải cùng Đái Tĩnh Vân ra trận trong nháy mắt, liền riêng phần mình hướng trên thân sữa rồi một chương phòng ngự phù. Tiếp lấy hướng cung tiễn thủ hầu Duy Giai cùng thuẫn chiến Ngô Tuyết Vi trên thân riêng phần mình. Lại đập rồi một chương phòng ngự, giống, rít lên một tiếng, một cái bóng bỗng nhiên nhào về phía bọn hắn bên này. Tất cả chính tại xem trực tiếp người, trong nháy mắt này, cơ hồ đều bị giật nảy mình. Móa, này thứ nguyên không gian một góc địa đồ, có chút hung ha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.